Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu làm quang đầu quyền mang theo dụng cụ nhìn ban đêm thời điểm. Mới đầu vẫn là có chút không có thói quen, dẫu sao đồ chơi này không làm sao mang qua, trong chốc lát ít nhiều có chút không thích ứng, tầm mắt nhiều ít bị áp chế một chút, cộng thêm dụng cụ nhìn ban đêm lên không giống với ban ngày tầm mắt và ánh sáng. Hay là để cho hắn nhắm mắt thích ứng một hồi, tưởng sơn cấp cho trang bị tổ hợp đặc biệt dư thừa. Đối với phòng bị ban đêm chiến đấu, dụng cụ nhìn ban đêm như vậy trang bị là không thể thiếu được. Mang theo dụng cụ nhìn ban đêm sau đó, quang đầu quyền đã đi ra cứ điểm, đứng ở đường cái bên bờ, có thể thấy xa xa phát ra ồn ào tiếng vang, có vật gì hướng điểm giao dịch nhanh chóng vọt tới, có thể thấy số lượng rất nhiều, theo nhau mà tới, ken két, bên lề đường một cái công trường thiết cửa được mở ra. Mấy người ngó giáo giác đi ra, dường như cũng bị ồn ào tiếng vang hấp dẫn. Trở về, thú nhân hóa công kích cứ điểm, vào đi vào trong tránh xong, chờ đợi thời cơ ra để chiến đấu. Quang đầu quyền chỉ kêu một tiếng, cả người một tay nhấc tấm thuẫn một tay tu la, đã nhảy xuống ngựa đường răng, hướng vọt tới bầy thú phóng tới. Hắn tính cách, hắn ý chí. Chính là vậy, cổ vĩnh không sợ tinh thần xông pha, hắn không giữ lại chút nào muốn phóng thích tất cả lực lượng. Trần Long chậm rãi đi tới quang đầu quyền mới vừa rồi đứng địa phương. Trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn về phía quang đầu quyền vẫn ở chỗ cũ trong đồng qua lại bóng người. Ngây ngẩn thật giống như đang ngẩn người. Nói, để cho các người đi vào trước, muốn chết phải không? Trần Long không quay đầu lại, hắn cảm nhận được bên cạnh mới vừa rồi từ cái đó công trường bỏ hoang đi ra người đàn ông. Còn chưa kịp phản ứng, như cũ đứng ở bên ngoài, cho nên hắn nhắc nhở lần nữa bọn họ, mấy cái người đàn ông đây là cũng ở đây. Trần Long trong lời nói, hồi qua thần, từng cái không muốn sống tựa như chạy trở về bên trong. Cửa sắt ở nặng vang hạ bị đóng thật chặt. Một điếu thuốc thời gian, Trần Long trong tầm mắt quang đầu quyền đã cùng thi chuột thú tạo thành bầy thú đụng vào nhau. Thú loại gào thét, mập mạp tiếng kêu, xen lẫn lộ vẻ được ở yên lặng ban đêm dị thường chói tai. Có thể thấy quang đầu quyền đã trở nên lớn thân thể. Ở đồng ruộng bên trong dị thường khủng bố, giống như một người khổng lồ, đang đối mặt một đám nhiễu người thạc chuột. Ai? Muốn ngủ ăn giấc cũng không để cho người như nguyện. Trần Long cúi đầu líu xíu liền một câu, trong tay tàn thuốc run một cái, mang sao trời ánh lửa tàn thuốc bay lượn trên không trung, một cái kéo lên mặt nạ, thuận mà vẩy một cái để ở chân bên chảm mã đao, cả người ngay tức thì dâng trào đi, vỏ đao theo tàn thuốc đồng thời rơi xuống đất, làm nổi bật hắn bóng người. Lộ vẻ được như vậy tiêu vẩy, đạp bùn, bước chân dùng sức có chút khó khăn, cho nên Trần Long tốc độ giảm rơi rất nhiều. Bất quá hắn chân lực lượng, để cho hắn bùng nổ như cũ nhanh vô cùng. Ngay tức thì vọt tới bầy thú một đầu khác, ở giống như phát tiết vậy giống to trong. Ánh đao tự nhiên đi, chết à, lưỡi đao chặt mở thân thể bữa áp chế cảm, là nhanh như vậy ý. Cái loại đó nhập thịt cảm giác, để cho hắn hưng phấn, cặp mắt ở dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự bảo vệ. Bắt đầu ửng đỏ, nơi cổ miếng vảy bắt đầu hiện lên, dị hóa, cả người giống to, Trần Long cả người tốc độ và lực lượng ngay tức thì bùng nổ. Ở bầy chuột trong không ngừng qua lại, máu đen và tiếng gào thét liên miên bất tuyệt, giống như buông tha phòng ngự. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới đánh vào người công kích. Lưỡi đao chưa từng có từ trước đến nay, Ninh Giang mang Lão Vương đầu các người vọt tới cứ điểm vòng ngoài trên đường xe chạy. Đã nghe được chiến đấu phát sinh gào thét, nhanh chóng mang theo dụng cụ nhìn ban đêm. Nhìn bên trên Lão Vương đầu bọn họ vậy mang theo dụng cụ nhìn ban đêm. Lão Vương đầu mang tới huynh đệ đều là dân binh đoàn chiến đấu tiểu tổ. Thành tựu dân binh đoàn tinh anh, tác dụng với ban đêm dụng cụ nhìn ban đêm đều có phối trí. Lão Vương đầu và ta đi vào hỗ trợ, Mạch Tử mang huynh đệ trông nom bên này, xem lao ra thi chuột thú, về phương hướng nào tiến vào điểm giao dịch, ở còn chưa tiến vào vậy chặn lại, còn có phát hiện xà tích thú, lập tức để cho người, chúng ta sẽ lập tức tới đây tiếp viện. Đối với Ninh Giang nói tiếng nói, không có ai phát ra ý kiến, cũng đáp một tiếng, Mạch Tử mới vừa muốn nói cái gì, Lão Vương đầu đã ngăn chặn hắn bả vai, hướng hắn lắc đầu một cái. Lão Vương đầu thành tựu Mạch Tử lão đại, ở mặt thế chung sống lâu như vậy, hắn biết Mạch Tử muốn nói điều gì, không phải là vào mình đóng đổi vị trí, bất quá thành tựu đoàn thể lão đại. Hắn sẽ không cho phép mình ở lại chỗ này. Ninh Giang không có đi nhiều quản giữa hai người ánh mắt trao đổi. Tay phải rút ra trong tay trái chảm mã đao. Cả người đã xông ra ngoài. Trên mặt dưới mặt nạ diễn cảm. Có thể cảm nhận được tức giận cùng với dữ tợn. Dị hóa. Lão Vương đầu cúi đầu kêu một tiếng. Cả người bắp thịt phun trào. Diễn cảm giống vậy dữ tợn. Nắm bát hoang. Đi theo Ninh Giang xông ra ngoài. Mạch Tử, làm thế nào? Sau lưng huynh đệ có chút khẩn trương nói. Mặc dù là dân binh đoàn tinh anh, vậy đang chiến đấu ma lệ rất lâu. Đối với thú nhân hóa đã không có ở đây như vậy khẩn trương và sợ. Nhưng là nhiều như vậy thú nhân hóa, như vậy bầy thú, bọn họ không thể nào không sợ hãi. Mạch Tử cũng đã kéo theo hắn mặt nạ. Cơ giới tiếng nói. Từ hắn mặt nạ hạ truyền tới, tản ra trông nom nơi này, bầy thú từ đâu bên sông lại, trao đổi lẫn nhau, không thể để cho chúng tiến vào điểm giao dịch. Không tới 10 người đám người, ở bên lề đường tản ra, đều là khẩn trương nhìn phía xa đồng ruộng giữa chiến đấu. Bóp, một tiếng giòn giã, từ phía sau khách sạn lầu chót truyền tới, mọi người cả kinh, ngay tức thì quay đầu. Ở bọn họ quay đầu đồng thời, một đạo cột sáng từ khách sạn lầu cuối chiếu xuống, hướng xa xa kịch chiến trong bầy thú theo đi. Bọn họ đánh giá khách sạn điểm giao dịch lầu chót, dường như có một bóng người, hẳn là điểm giao dịch nhân viên mở ra cái này đèn pha, để cho chiến đấu tình cảnh có thể bị mọi người thấy rõ. Như vậy ban đêm trong vậy chưa đến nỗi trở ngại tầm mắt. Trương Thanh Dương ở khách sạn lầu cuối, khống chế đèn pha, chiếu một cái mấy người kịch chiến trong đồng lòng, sau đó cũng không đi soi bọn họ, hướng đến gần đổi trác cứ điểm bên bờ không ngừng lưu động. Phòng ngừa thi chuột thú, từ trong chiến đấu lòng vọt vào cứ điểm, đèn pha như vậy phối trí ở khách sạn lầu cuối, đã sớm bị Tưởng Sơn bố trí, vây quanh khách sạn điểm giao dịch. Mỗi cái xó xỉnh đều có một cái, tổng cộng xấp xỉ 10, như vậy 1.000 an phòng tiên khí đèn pha, là dùng tại an phòng, quân sự, tư pháp, chức năng mạnh mẽ, tầm bắn đặc biệt xa, tầm bắn xa nhất 1.200 gạo, hơn nữa đặc biệt sáng ngời, bất quá rõ ràng như vậy ánh đèn, Tưởng Sơn vậy phân phó điểm giao dịch mọi người không nên tùy tiện sử dụng. Mặc dù xác sống là không có thị lực, nhưng là thú nhân hóa và dị sinh thú có. Như vậy ánh đèn ở ban đêm giống như sáng ngời hải đăng. Vùng lân cận mấy cây số vật còn sống cũng sẽ được hấp dẫn. Mà bây giờ bầy thú hướng về phía đổi trác cứ điểm tới. Tưởng Sơn vậy phân phó Trương Linh làm như vậy, cho nên Trương Thanh Dương ở nhà mình phân phó của tỷ tỷ hạ. Thao tác mở ra đèn pha. Bất quá hắn vậy biết không có thể quá trực tiếp soi đến tình huống chiến đấu trung tâm. Nếu không tại chiến đấu quang đầu quyền Ninh Giang các người, cũng sẽ bị ánh đèn chói mắt quấy nhiễu chiến đấu. hắn thao tác đèn pha chủ yếu tác dụng là phòng ngừa tiến vào cứ điểm thi chuột thú. Cùng với cho cùng mọi người chỉ thị nơi nào có thú nhân hóa vọt tới. Rất nhanh đèn pha xẹt qua ngay tức thì, mạch tử các người vậy thấy rõ đám này thi chuột thú số lượng. Ít nhất trên 100 số lượng, để cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Mà quang đầu quyền Trần Long Ninh Giang ba người, dẫu sao chẳng qua là ba người, ở đánh vào và ngăn trở thi chuột thú đồng thời, vậy hấp dẫn những quái vật này. Bất quá như cũ có rất nhiều thi chuột thú lao ra bọn họ vốn cũng không nghiêm mật bao vây. Hướng điểm giao dịch nhào tới, dẫn đầu một ít như cũ hướng đường xe chạy vọt tới. Còn có một chút hướng bên lề đường bãi đậu xe phóng tới. Cái đó cỡ nhỏ bãi đậu xe phía sau chính là cổng chào bên trên một tràng lầu làm việc. Nơi này là dựa vào điểm giao dịch đường cái phía ngoài nhất. Dân binh đoàn cứ điểm ở nơi này cái lầu làm việc lầu chót. Chuẩn bị chiến đấu, mạch tử một tiếng gầm nhẹ. Bát hoang đã cởi sao? Bên trên huynh đệ đều bắt đầu rút ra bát hoang đao. Vỏ đao rơi xuống đất tiếng vang nối thành một phiến, mà có mấy người đã mở ra cung nỏ, bắt đầu bắn, veo veo, căng thẳng tiếng vang trong, cung tên hướng vọt tới thi chuột thú cấp tốc bắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.